Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1256, tu luyện kế hoạch. Trường Nhạc công chúa bên trong phủ, Địa Công Công ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Chân hỏi, chọn xong, Diệp Chân tầng tầng gật đầu, nghe vậy, Địa Công Công tấm kia phát tán âm khí nét mặt già nua một mừng. Coi như người tiểu tử vận may, này ngũ hạng thần thông bên trong, lão phu tu luyện qua, cũng chỉ có này ngũ hành vô cực độn pháp cùng hư không đại na di. Ngươi bây giờ lựa chọn ngũ hành vô cực độn pháp, lão phu có thể thuận lợi đem lão phu tu luyện lúc kinh nghiệm cùng cảm ngộ người thật sự chuyên thủ. Cho ngươi, đương có thể tiết kiệm ngươi một ít thời gian. Diệp Chân cuối cùng lựa chọn thần thông pháp môn, chính là đệ ngũ hạng thần thông pháp môn ngũ hành vô cực độn pháp. Giết địch thủ đoạn phương diện, Diệp Chân không thiếu, dựa vào ngũ hành âm dương linh phủ cái kia một bộ cùng phối hợp hồn khí. Diệp Chân thậm chí có thể đối kháng thông thần cảnh tồn tại. Đặc biệt là cái kia thiên tí chiến thần thần thông. Sau khi tu luyện thành có thể để cho hiện nay Diệp Chân ung dung tay xé thông thần cảnh tồn tại. Kỳ thực nói tới vì cái kia ngũ hạng thần thông pháp môn Diệp Chân toàn bộ muốn học. Mỗi một cái nhìn qua đều phi thường mạnh mẽ. Bất quá cuối cùng, Diệp Chân lựa chọn ngũ hành vô cực độn pháp, tiêu hao thời gian ít nhất, tu luyện lúc hầu như không tiêu hao thiên tài địa bảo ngũ hành vô cực độn pháp. Là Diệp Chân hiện nay lựa chọn tốt nhất. Diệp Chân thực lực trước mắt đem vào một cái nhanh chóng tăng lên trên kỳ. Chờ Diệp Chân thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, nói không chắc có thể lựa chọn thần thông pháp môn thì càng hơn nhiều. Cái khác mấy hạng thần thông pháp môn hơi một tí mấy chục năm, quá lãng phí thời gian. Địa Công Công bản thân cũng nói rồi, theo tu vi tăng cao, tu luyện thần thông pháp môn thời gian cũng sẽ tương ứng rút ngắn. Vì lẽ đó, Diệp Chân lựa chọn dùng không được một năm liền có thể vận dụng ngũ hành vô cực độn pháp. Đây là ngũ hành vô cực độn pháp hết thảy huyền ảo. Còn có lão phu năm đó kinh nghiệm tu luyện cùng thể ngộ. Người thật tốt lĩnh hội đi. Theo âm thanh vang lên, Địa Công Công một tay ấn nhẹ đến Diệp Chân trán bên trên. Một dòng lũ lớn giống như thần hồn gợn sóng liền vọt vào Diệp Chân linh phủ. Diệp Chân thần niệm quan sát qua đi chớp mắt, đạo kia dòng lũ liền hóa thành một cái thuần từ thần hồn sức mạnh ngưng tụ thành bóng người. Bắt đầu tại Diệp Chân linh phủ bên trong diễn biến ngũ hành vô cực độn pháp. Hắn thần hồn của nó sức mạnh, tắc hóa thành vô số tin tức vọt vào Diệp Chân tiên thiên thần hồn bên trong. Nơi đó một bên, có Địa Công Công tu luyện ngũ hành vô cực độn pháp các loại bí quyết, kinh nghiệm cùng thể ngộ, kết hợp Địa Công Công tu luyện ngũ hành vô cực độn pháp bí quyết, kinh nghiệm cùng thể ngộ, cái kia hư ảnh diễn biến các loại pháp môn lập tức liền trở nên thông suốt cực kỳ. Các loại diệu pháp xem Diệp Chân vui khôn tả, cho Diệp Chân tiết kiệm vô số khổ công. Đồng thời, Diệp Chân trước đây triển khai thuật độn thổ bên trong các loại thể ngộ. Bắt đầu cùng ngũ hành vô cực độn pháp bên trong các loại pháp môn xác minh. Tựu cái này dạng, Diệp Chân phảng phất mê muội giống như tìm hiểu ngũ hành vô cực độn pháp. Tại chỗ ngẩn ngơ chính là hơn 3 canh giờ. Từ lúc buổi sáng đứng cho đến khi buổi chiều hồng nhật tây nghiêng. Diệp Chân phảng phất cọc gỗ giống như thân thể đột nhiên lay động mấy lần, phát sinh bá bá bá khớp xương âm thanh. Diệp Chân hơi liếc mắt nhìn bầu trời, hai vai loáng một cái, thân hình lần thứ hai nhanh chóng hướng về mặt đất chìm. Mặt đất nhanh chóng mai một Diệp Chân hai chân, chân nhỏ, đầu gối, mặt đất không qua đầu gối. Sau đó, Diệp Chân thân hình cứng đờ. Miệng thiếu ổn thỏa lần thứ hai hiện lên vẻ lúng túng. Lại bị chôn, bất quá, Diệp Chân trong tròng mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Này công chúa phủ cấm chế, chính là Diệp Chân này ngũ hành vô cực độn pháp đá thử vàng. Trải qua một buổi trưa tìm hiểu, kết hợp độn thổ kinh nghiệm, lại thêm lên địa công công truyền thụ kinh nghiệm cùng thể ngộ. Diệp Chân đã có thể ta bước đầu triển khai ngũ hành vô cực độn pháp bên trong địa vô cực độn thổ. Tiến bộ là hết sức rõ ràng. Trước đây Diệp Chân độn thổ vừa trốn vào công chúa phủ mặt đất bất quá ba tấc, độn pháp liền bị cấm chế phá vỡ. Nhưng hiện tại, vẻn vẹn là sau ba canh giờ, Diệp Chân cũng đã có thể trốn vào công chúa phủ mặt đất hai thước có thừa. Mà này, vẻn vẹn là vừa học được mà thôi. Này ngũ hành vô cực độn pháp, thật sự không đơn giản. Xa xa hướng về hư không sao sao sao sao chắp tay. Diệp Chân liền nhanh chân lưu tinh hướng đi hắn doanh trại. Hắn chuẩn bị kỹ càng sinh tìm hiểu một hồi này ngũ hành vô cực độn pháp. Sau đó sẽ đi hoàn thành việc tu luyện của hắn kế hoạch. Trường Nhạc công chúa phủ dưới nền đất một gian bí trong phòng. Đang tu luyện địa công công bản thể chậm rãi mở mắt ra. Quạnh Hưu giống như trong ánh mắt, viết mấy phần vẻ kinh dị. Ba canh giờ, liền có thể bước đầu nhập môn vô cực độn thổ. Tuy rằng tiểu tử này bản thân đã biết độn thổ, nhưng này ngộ tính cũng coi như là kinh tài tuyệt diễm, xem như là một mầm mống tốt. Chính là không biết tiểu tử này có nguyện ý hay không một đao cắt đi cái kia thị phi can đây. Nếu là nguyện ý, lão phu đúng là có thể đại lực bồi dưỡng, cũng coi như là có người nối nghiệp, nỉ non trong tiếng. Địa công công chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chỉ là nay mở miệng, nếu là Diệp Chân nghe được, có thể hay không hồn đều bị dọa đi. Diệp Chân lần thứ hai từ hắn bên trong doanh trại đi ra. Đã là nửa tháng sau, hăng hái bước ra doanh trại, Diệp Chân thân hình hơi loáng một cái, cả người liền trốn vào dưới nền đất. Trên mặt đất sắp chôn qua cái cổ chớp mắt, Diệp Chân thân hình chấn động, đột ánh sáng tản đi. Khóe miệng xoay mình hiện lên cực kỳ vẻ lúng túng. Nửa tháng tìm hiểu, hắn ngũ hành vô cực độn pháp cơ bản tu thành, đặc biệt là am hiểu nhất vô cực độn thổ, đã có thể coi là tiểu thành, nhưng mà cùng địa công công so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Phí đi lão đại công phu, Diệp Chân mới đưa tự mình từ dưới nền đất tránh đi ra. Sau đó Diệp Chân thân hình nhảy lên, một đầu đâm về một bên đại cây liễu. Diệp Chân thân hình xoay mình biến mất. Mấy tức sau đó, Diệp Chân từ công chúa bên trong phủ nhân công sông nhỏ bên trong lao ra. Cả người không có mảy may vết nước. Ngũ hành vô cực độn pháp. Ha, này nếu như ở bên ngoài một bên, chẳng lẽ có thể thích làm gì thì làm xuất thần nhập hóa. Theo địa công công nói, Trường Nhạc công chúa phủ các loại cấm chế chỉ đứng sau hoàng thành. Cái khác vương hầu phủ đệ cũng hiếm có cùng Trường Nhạc công chúa phủ sánh vai. Như vậy cách Trường Nhạc công chúa phủ, Diệp Chân này ngũ hành vô cực độn pháp, chẳng phải là có thể đại triển thần uy. Có lẽ có địa công công truyền thụ kinh nghiệm tu luyện cùng thể ngộ giúp đỡ. Có lẽ thần hồn của Diệp Chân sức mạnh vượt xa địa công công phòng trừng. Vì lẽ đó, vẻn vẹn nửa tháng, Diệp Chân ngũ hành vô cực độn pháp cũng đã học được. Cơ bản nhập môn, như vô cực độn thổ càng là tiểu thành. Diệp Chân phòng trừng, nếu như cẩn thận tìm hiểu hai tháng, hắn này ngũ hành vô cực độn pháp là có thể toàn bộ tiểu thành. Ngũ hành độn pháp chuyển đổi đem không hề vướng víu. Bất quá, theo Diệp Chân kế hoạch, hắn nhưng là phải dựa vào này có chút hiếm thấy kỳ nghỉ ngắn ngủi này đi nghiệm chứng một việc lớn. Một khi đại sự này nghiệm chứng thành công, như vậy Diệp Chân tu vi, nói không chắc có thể có một cái chất đột phá. Mấy tức sau đó, cho khổ tu cổ thiết kỳ khai báo một tiếng. Đổi một thân thường phục anh khí bừng bừng, Diệp Chân liền bước ra Trường Nhạc công chúa phủ. Đây là tại Diệp Chân đến lạc ấp sau đó, lần đầu tiên bước ra trường nhạc công chúa phủ, lạc ấp bên trong thành khắp nơi lộ ra một luồng nghiêm ngặt bầu không khí. Theo Cổ Thiết Kỳ nói, lạc ấp phồn hoa nhất, chỗ đi tốt nhất. Tất cả ngoại thành, cầm trong tay đô thống lệnh bài, Diệp Chân ung dung đi qua trong ngoài thành cấm, đến thanh sắc khuyển mã ngựa xe như nước, cùng bên trong thành phảng phất hai tầng náo nhiệt cực kỳ lạc ấp ngoại thành. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.